Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 583, vị thứ hai kết đan. Góc truyện audio.com. Sở hữu vương gia tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vòng xoáy khổng lồ. Nếu như Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ, toàn bộ vương gia đều được lợi. Trong mật thất, Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Trước người có hai cái bình sứ cùng nhất cái màu xanh hộp ngọc. Nàng hít sâu một hơi. Mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kết xuất từng cái huyền diệu pháp ấn. Ngừng, nương theo lấy nàng một tiếng rơi xuống. Trên người nàng sáng lên một trận chói mắt hào quang. Sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Đại lượng tinh thuần linh khí tràn vào mật thất. Bay vào trong cơ thể của nàng. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu. Vận công dẫn đạo khổng lồ linh khí hội tụ đến đan điền. Đại lượng tinh thuần linh khí tràn vào Uông Như Yên thể nội. Hội tụ tại đan điền của nàng. Khổng lồ linh khí muốn no bạo thân thể của nàng. Thân thể của nàng nhanh chóng bừng lấy. Thân thể lúc lạnh lúc nóng. Phảng phất bị vô số châm nhỏ đâm vào trên thân. Nàng vội vàng ăn vào ngọc thanh đan. Một cỗ ý lạnh tại phần bụng dâng lên. Nhanh chóng lan tràn ra. Thuận kinh mạch của nàng du tẩu. Thân thể của nàng chậm rãi khôi phục bình thường. Bất quá sắc mặt có chút dữ tợn. Nếu có nhân dùng thiên nhãn thuật quan sát Uông Như Yên đan điền, có thể phát hiện Uông Như Yên đan điền có nhất cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy là tinh thuần pháp lực. Liên tục không ngừng pháp lực hội tụ đến vòng xoáy nhỏ bên trong. Vòng xoáy nhỏ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thể tích không ngừng thu nhỏ. Một canh giờ sau, một viên thanh quang lòe lòe viên cầu xuất hiện tại Uông Như Yên đan điền. Chính là kim đan. Một đoàn ngọn lửa màu xanh trống rỗng tại kim đan mặt ngoài hiển hiện. Chính là kết đan tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra đan hỏa. Tại đan hỏa nung khô dưới, kim đan thể tích chậm rãi thu nhỏ. Thu nhỏ đến bồ câu trứng lớn nhỏ. Liền không lại rút nhỏ. Uông Như Yên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Dòng nước ấm chỗ đến. Nàng cảm giác thật thoải mái. Bên ngoài thân xuất hiện một lớp bụi sắc chất sừng vật. Tản mát ra một cỗ mùi tanh hôi. Quảng cáo. Kim đan đã thành. Vượt qua lôi kiếp. Nàng chính là chân chính kết đan tu sĩ. Ngoài mật thất mặt, Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm không trung một đoàn vài dặm lớn mây đen. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm từ trong mây đen truyền ra. Vô số đạo ngân sắc lôi xà nổi lên. Điện thiểm lôi minh, thanh thế kinh người. Vương Trường Sinh tim nhảy tới cổ rồi. Không dám thở mạnh, Vương Thanh Thiến nắm chặt Triệu Chính bàn tay. Thần sắc mười phần khẩn trương. Ầm ầm, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Bổ về phía Uông Như Yên chỗ mật thất. Đúng lúc này, vô số sương mù màu vàng từ mặt đất toát ra. Che lại Uông Như Yên chỗ mật thất. Thời gian từng giờ trôi qua. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc bổ vào sương mù màu vàng bên trong. Sương mù màu vàng chậm rãi biến mất không thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, sương mù màu vàng tiêu tán không thấy. Nhất cái màu lam nhạt màn sáng bao lại Uông Như Yên chỗ mật thất. Ầm ầm, to lớn tiếng sấm vang lên. Hai đầu hình thể to lớn ngân sắc lôi mãng từ trong mây đen chui ra, nhào về phía màn ánh sáng màu xanh lam. Trong mật thất, Uông Như Yên sắc mặt trắng bệch, trên tay cầm lấy một mặt màu lam trận bàn. Màu lam trận bàn phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Cũng không lâu lắm, ba, một tiếng, trận bàn vỡ vụn ra. Uông Như Yên vội vàng lấy ra nhất khối màu xanh trận bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn màu xanh hào quang trống rỗng hiển hiện, bao lại nàng chỗ mật thất. Nửa khắc đồng hồ về sau, màu xanh trận bàn cũng vỡ vụn rơi mất. Uông Như Yên ngọc dung biến đổi, khoát tay, một bả lam quang lòe lòe dù nhỏ bắn ra, nhẹ nhàng nhất truyền, phun ra một mảng lớn màu lam hào quang, bao lại nàng toàn thân. Từ màu lam dù nhỏ tản ra kinh người sóng linh khí đến xem. Rõ ràng là pháp bảo hình thức ban đầu. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nàng bế quan thạch thất chia năm xẻ bảy. Mấy đạo thô to tia chớp màu bạc bổ vào màu lam hào quang phía trên. Liên tiếp tiếng sấm vang lên. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Bổ vào màu lam hào quang phía trên. Non nửa khắc sau, màu lam dù nhỏ chia năm xẻ bảy. Rơi xuống đất, Uông Như Yên vội vàng tế ra một viên linh quang lòe lòe màu xanh viên châu. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Màu xanh viên châu quay tít một vòng. Tuôn ra một mảng lớn màu xanh sương mù. Bao lại Uông Như Yên. Màu xanh viên châu cũng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Tiếng sấm vang lớn. Không ngừng có thô to tia chớp màu bạc rơi vào màu xanh trong sương mù. Thời gian một nén nhang về sau. Màu xanh sương mù tán đi. Màu xanh viên châu rơi xuống đất. Mặt ngoài trải rộng vết rách. Một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ trên người Uông Như Yên. Một tiếng thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, không trung mây đen cũng tán đi. Hai cái hô hấp qua đi. Lôi quang tán đi. Hiện ra Uông Như Yên thân ảnh. Uông Như Yên lồng ngực chập trùng u. Sắc mặt so sánh trắng xám. Quần áo trên người có chút rách tung tóe. Trên người nàng tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Nàng hít sâu một hơi. Trên gương mặt tách ra nét mặt mừng rỡ như điên. Từ giờ khắc này bắt đầu. Nàng chính thức trở thành kết đan tu sĩ. Nàng đứng người lên. Khí tức hơi ngoại phóng. Một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Cuốn lên đại lượng cho bụi. Một đạo thân ảnh quen thuộc bay tiến đến. Rơi vào Uông Như Yên bên người. Chính là Vương Trường Sinh. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Quảng cáo, Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, phu quân, ta không sao. Ta thành công kết đan. Ha ha, nàng hồi tưởng lại ngày xưa tu luyện đủ loại. Tâm tình hết sức kích động. Khổ tu nhiều năm. Nàng rốt cục bước vào kết đan kỳ. Tại trên đường Trường Sinh phóng ra một bước dài. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Không có việc gì liền tốt. Xem ra ba bộ tam giai phòng ngự trận pháp vẫn hữu dụng. Kết đan linh vật ta dùng hai phần. Còn thừa lại một viên phục kim quả. Nếu không phải phu quân ngươi cùng Thái Nhất Tiên Môn đổi hai phần kết đan linh vật. Ta chưa hẳn có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh cười cười. Ôm Uông Như Yên eo nhỏ. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Đồ ngốc, ngươi là phu nhân ta. Đây là ta nên làm. Ngươi vừa mới kết đan. Hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Muộn một chút, chúng ta tổ chức một tràng kết đan khánh điền. Hảo hảo cao hứng một chút. Uông Như Yên cũng không có phản đối. Nàng vừa mới tiến vào kết đan kỳ. Khí tức không phải rất ổn. Xác thực muốn điều dưỡng một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Thả người bay đến không trung. Mấy trăm tên tộc nhân đều nhìn qua Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn qua mấy trăm tên tộc nhân. Dùng một loại hưng phấn ngữ khí nói ra. Thiên phù hộ ta Vương Thị. Từ đây chúng ta Vương gia có hai vị kết đan tu sĩ. Mấy trăm vương gia tu sĩ đầu tiên là sững sờ. Lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ vui thích. Vương gia có hai vị kết đan tu sĩ. Có thể dẫn đầu gia tộc đi càng xa. Về sau vương gia tu sĩ đi ra ngoài. Lưng ưỡn lên càng thẳng. Vương Thanh Khải lập tức phái người đi phái phát thiếp mời. Mời giao hảo thế lực tham gia kết đan khánh điền. Chúc mừng cửu thúc, cửu thẩm tiến vào kết đan kỳ. Gia tộc chúng ta càng ngày càng tốt. Vương Thanh Thuần hướng Vương Trường Sinh chúc mừng. Thần sắc hết sức kích động. Vương Trường Sinh ý cười đầy mặt. Nói ra, gia tộc không phải chỉ dựa vào chúng ta. thiếu khuyết các ngươi cũng không được. Các ngươi phải cố gắng tu luyện. Tương lai các ngươi chưa hẳn không có cơ hội tiến vào kết đan kỳ. Đúng, Thanh Sơn vẫn khỏe chứ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.